Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 971, chương 972, vạn yêu trì. Mà này lúc, toàn bộ thất tinh cung bên trong, cũng đều là xuất hiện bách hoa trỗi lên xu thế. Toàn bộ thất tinh cung 10 vạn chi chúng, từng cái đều là phát hiện những thứ này sở hữu càn khôn hoàn lãnh thổ. Cho nên bọn họ cũng đều là xây dựng cơ sở tạm thời. Trong lúc nhất thời toàn bộ thất tinh cung vẫn thật là bình tĩnh lại. Đương nhiên, vô số trong cường giả, nhưng là có không thiếu không cam rớt xuống tên đây, làm cho bọn họ đàng hoàng một chút cái kia gần như không thể có thể. Vì vậy bọn họ đem mục tiêu đều nhắm ngay những thứ kia hơi yếu một chút thành chủ. Giống như Diệp Lăng, hắn mới bất quá là tiên vương sơ kỳ thực lực, đương nhiên là không thiếu cường giả cái đinh trong mắt. Ngươi một cái tiên vương sơ kỳ tên, có tư cách gì ngồi cái này vị trí đây? Vẫn là cút nhanh lên xuống, đàng hoàng thần phục với ta đi. Vì vậy 3 ngày, Diệp Lăng liền đã làm thịt 3 cái tiên vương trung kỳ cường giả, coi như là uy danh truyền xa, tối thiểu cũng chấn nhiếp nhất phương bọn đạo trích, nhưng là thành trì tất cả mọi người qua phân. Như vậy kế tiếp cũng liền không cách nào tránh khỏi hay là sát lục cùng tử vong. Dù sao bọn họ không thể vẫn canh giữ ở thành trì, đúng không? Tới nơi này chính là vì kỳ ngộ mà đến. Bọn họ muốn hướng phía cái kia 7 tòa hư vô phiêu miểu thế nhưng có thể thấy được ngọn núi chạy đi. Một khi va chạm, đó chính là đáng sợ sát lục sản sinh. Mà Diệp Lăng đây thì là tùy thời mà phát động, không có động trước, đang ở hai thiên ngày chi về sau. Cuồng sư tiên vương vội vã chạy tới đại điện bên trong, thần sắc có chút ngưng trọng. Công chủ, ở ngoài thành có một gã tiên vương hậu kỳ cường giả đến đây kêu gào, muốn ngươi đi ra ngoài chịu chết. Chửi lên, nói khó nghe. Cuồng sư tiên vương cắn răng căm giận nói. Diệp Lăng thì là lắc đầu, đứng dậy, mỉm cười, không sao cả, đi làm thịt là được, hà tất cấp bách đây. Ồ đúng, ngươi muốn mọi người tìm cái kia 3 yêu đã có tung tích. Bọn họ ở vạn dặm bên ngoài xuất hiện qua, cái hướng kia, hiện nay có đại thất nhân mà hướng phía nơi nào chạy đi. Nghe nói là xuất hiện vạn yêu trì. Diệp Lăng nghe nói như thế, trực tiếp đứng lên, hai tròng mắt óng ánh. Tìm được rồi 3 yêu. Vậy thật tốt quá, chẳng qua vạn yêu trì là vật gì? Vạn yêu trì, đó là yêu tộc trong một đám chí bảo. Tỉ như long tộc hóa long trì, là thuộc về vạn yêu trì một loại. Đối với nhân tộc khả năng không có gì, nhưng là đối với yêu tộc mà nói, cũng là một cái không pháp ngăn cản mê hoặc. Cho nên nói toàn bộ thất tinh cung hết thảy yêu tộc sợ rằng toàn bộ đều đi. Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc có chút nghiêm túc. Nếu như đây, như vậy vạn yêu trì nhất định là vô cùng nguy hiểm. Mà 3 yêu thực lực chẳng qua mới đại la cảnh giới, rất nguy hiểm a. Ta đi làm thịt cái kia đuôi mù gì đó, ngươi dẫn người lập tức trên lên chuẩn bị xuất phát mục tiêu vạn yêu trì. Diệp Lăng đứng dậy, trong cơ thể bùm bùm. Trải qua cái này mấy thiên ngày, hắn sớm đã đem cảnh giới cho ổn định lại, đột phá đến tiên vương sơ kỳ. Hắn có thực lực tuyệt đối hoành cát bất kỳ một cái nào tiên vương hậu kỳ cường giả. Cắn nuốt không biết nhiều thiếu thiên tài địa bảo chính hắn. Nhảy qua cấp sát nhân, quá mức đơn giản, như ăn uống nước. Cuồng sư tiên vương nghe xong sau liên tục gật đầu, vô cùng kích động. Đối với sát nhân mà nói, hắn vẫn tương đối yêu mến vạn yêu trì đó a. Đây chính là yêu tộc chung ai cũng không pháp sao lãng tồn tại. Coi như là hắn chính là trông mà thèm không gì sánh được. Liền chờ Diệp Lăng một câu nói này đây. Ngoài thành, một người độc lập, cầm trong tay trường thương, một thân áo bào trắng phần phật, thần sắc nghiêm nghị, một thân khí tức cường đại vô cùng tịch quyển mà ra. mà ở bên trong thành, mọi người đều là gương mặt ngưng trọng. Cái này một cái lại một cái đáng sợ cường giả đến. Cơ hồ khiến bọn họ bị rất lớn áp lực. Chẳng lẽ mới không có qua mấy thiên ngày lại phải thay đổi người thần phục ấy ư? Như vậy cảm giác thật nhường rất khó chịu a. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cầm kiếm mà đến, mâu quang như sấm, chiến ý như điên, người nào dám tới ta thành trì gây chuyện thị phi? Diệp Lăng cuồng thanh đại quát, uống, nhìn chòng chọc vào trước mặt tiên vương hậu kỳ cường giả. Người này khí tức không yếu, nhưng là tuyệt đối không phải hậu kỳ trong cường giả tuyệt cường người. Tối thiểu Diệp Lăng dám khẳng định, trong thánh địa tiên vương trung kỳ có thể làm thịt hắn. Nội tình bất đồng, thực lực cũng dĩ nhiên bất đồng. Đối diện tiên vương nghe được Diệp Lăng nói như vậy, tức thì vui vẻ, chẳng qua tiếu dung có chút châm chọc, mặt lộ vẻ không tiết tháo. Tấm tắc, thật đúng là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương a, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương sơ kỳ, có tư cách gì chiếm giữ nhất thành là vua? Vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, giao ra càn khôn hoàn, ta tha cho ngươi một mạng đi. Chẳng qua còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, trực tiếp gạt bỏ, dĩ hạ phạm thượng tuyệt đối phải chết. Cái kia cường giả tức thì khuôn mặt sắc âm trầm xuống, miệng phun lôi âm, chấn người bên trong thành đều là lỗ tai tê dại, sắc mặt đại biến. Diệp Lăng sững sờ, có chút mê man, ngươi nói ngươi muốn thành trì, càng phải càn khôn hoàn. Đối diện cường giả gật đầu, tự nhiên như đây, ta Phi Long Tiên Vương đổ mong muốn, không có gì không có được, quỳ xuống đi, lễ bái ta, cung nghênh ta vào thành. Nghe được Phi Long Tiên Vương, Diệp Lăng lắc đầu, ta không, rát chi. Phi Long Tiên Vương ngẩn, bên trong thành cường giả cũng đều từng cái ngẩn, cái gì cái ý tứ, tiểu hài tử phát giận đâu? Ngươi mới vừa nói cái gì? Phi Long Tiên Vương ngoẹo đầu giữ tợn cười nói. Diệp Lăng thì là móc móc lỗ tai, không tiết tháo cười. Ta nói ngươi trong lỗ tai lấp lửa mau sao? Ta không phải mới vừa nói. Ta không, không để cho. Ngươi hiểu chưa? Nghe được Diệp Lăng, Phi Long Tiên Vương tức thì nổi giận, nộ tới cực điểm, khuôn mặt sắc kích hồng. Hỗn đàn, bổn tọa ta giết ngươi. Phi Long Tiên Vương tức thì tức giận vô biên, cầm trong tay trường thương, một cái cất bước tiến lên, giơ tay lên bắn một phát, bong bong, thương nhọn trực tiếp xé rách không gian, quỷ dị một dạng xuất hiện ở Diệp Lăng trước người. Thương nhọn lên, còn hiện lên đỏ lên huyết quang, tựa hồ vừa mới làm thịt một người. Thương ý như dầu, sấm gió đan sen. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười nhạt, giơ tay lên chính là một kiếm, như quang một dạng kiếm quang, trực tiếp đem chuôi này trường thương bắn cho đến rồi một bên. Thịch thịch, Phi Long Tiên Vương tức thì sững sờ, liền lui lại mấy bước, sắc mặt xanh lét bạch thay thế. Hỗn đàn, vốn dĩ vẫn có chút thủ đoạn a, ta nói làm sao dám to gan như vậy nói chuyện với ta đây? Chẳng qua ngươi cho rằng liền như vậy thủ đoạn là có thể cùng ta hiêu trương bạt hổ? Không có từng va chạm xã hội ra hỏa, hôm nay ta để ngươi xem một chút, toàn bộ chết đều là không biết trời cao đất rộng tên. Ung ung, một khí thế điên cuồng nộ khiếu thiên địa chi gian, toàn bộ thiên không đều là chán phóng khủng bố tuyệt luân sát cơ. Một thương định giang sơn, giết hưu, đâm ra một thương, này tựa hồ diệt sạch Diệp Lăng hết thảy sinh cơ, hơn nữa theo tới còn có Phi Long Tiên Vương cái kia vô cùng đáng sợ tiên vương lĩnh vực, bá đạo không gì sánh được, phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng đè xuống. Răng rắc răng rắc, Diệp Lăng bên người dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo vết rách, trước mắt trường thương càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, đồng tử trong chuôi này trường thương